Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, dùng mạng đền mạng. Gió lạnh thổi, để người buồn nôn mùi máu tươi tại tường sắt thành lũy trên cổng thành phiêu đãng. Trên thành, dưới thành, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người phảng phất dừng lại. Liền liên thành bên ngoài trên đại thảo nguyên, một đám quy nguyên kiếm phái đệ tử cũng là giật mình ngay tại chỗ, mà bị cưỡng ép mang đi Dương Hoa không dãy giụa nữa. Lóe nước mắt trong con người có kinh ngạc, tỷ phu, thấy rõ trên cổng thành không đột nhiên xuất hiện người kia. Nàng nhẹ giọng nức nở nói, Cổ Mộc đứng ở thành lâu trước, phảng phất một tôn ma quỷ. Tản ra khí tức khủng bố, sau lưng La Mật đã sững sờ ngay tại chỗ, sơ qua qua đi, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Hắn trở về, hắn cũng chưa chết tại thánh giới. Chỉ là, làm sao khí tức của hắn chung lại bộc lộ ra một cỗ bi thương. Túc Xa U Nhiên vẫn lạc, Cổ Mộc bất lực ngăn cản, chỉ có tự trách, bây giờ lần nữa trở lại Thượng Vũ Đại Lục. Chính mình một nữ nhân khác kém chút tự vẫn. Cái này khiến hắn giấu ở sâu trong nội tâm nộ hỏa triệt để bộc phát. Chết, song quyền nắm chặt, hắn thả người bay lên. Sinh tử trưởng ấn từ thiên khung hiển hiện. Cuối cùng hướng về dưới thành Thương Gia đại quân đè xuống. Trinh phạt tam đại bộ lạc thời điểm. Hắn một mực không có xuất thủ. Bây giờ đang tức giận chi phối. Tại mất đi lý tính hạ, hắn rốt cục xuất thủ, mà lại xuất thủ có thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Mấy chục vạn đại quân, cứ như vậy tại bạo tẩu Cổ Mộc trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Mặc cho đại biểu cho tử vong trưởng ấn chụp được đến. Hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời, sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra cực kỳ yếu ớt. Trong lúc nhất thời. Máu chảy thành sông, đây là một trận thực lực cách xa đơn phương đồ sát. Thương gia đại quân không cách nào phản kháng, thậm chí tại võ thần phía trên uy áp hạ không cách nào động đậy mảy may. Chỉ có nghênh đón tử vong, bất quá, bọn hắn tại trước khi chết đã nản lòng thoái chí. Bởi vì Cổ Mộc xuất hiện, hắn không chết ở hư vô chi giới, chính mình kết quả đã chú định. Thương gia Vinh cùng Thương gia Tân giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải có uy áp khống chế, chỉ sợ sớm đã co quắp trên mặt đất. Bọn hắn biết Thương gia căn bản là không có cách cùng cái này nam nhân chống lại. Bây giờ xuất hiện hắn kết cục là chết. Bất quá tại trước khi chết, bọn hắn xem như biết. Tu vi của người này chi khủng bố. 20 vạn đại quân đúng là trong khoảnh khắc bị tan rã, lại không có một tia chống lại năng lực, buồn cười chính mình lại còn ngây thơ nghĩ đến, nếu như hắn còn sống, ngưng tụ đại lục võ giả chống lại liền có thể đem hắn trừ bỏ. Khả năng sao? Không có khả năng, khi bọn hắn đạt được đáp án về sau, cũng đã tại Cổ Mộc sinh tử ấn hạ triệt để hồn phi phách tán. Thượng Vũ Đại Lục máu tanh nhất trấn áp là năm đó Cổ Mộc tẩu hỏa nhập ma về sau. Dùng tạo vật chi thành xóa bỏ 10 vạn binh lính bình thường. Vào hôm nay, hết thảy đều biến, bởi vì có người dùng võ thần chi lực lượng. Tại một khắc đồng hồ thời gian sắp tới hồ 20 vạn võ giả xóa bỏ. Hắn huyết tinh trình độ chi kinh khủng hơn, giống nhau chính là... Tạo thành thảm án người là Cổ Mộc hậu duệ, giống nhau chính là bị trấn áp 20 vạn võ giả vẫn là thương gia binh sĩ. Đây chính là vận mệnh, tường sắt thành lũy đại đồ sát sau ngày thứ hai, Cổ Mộc lần nữa đi vào hoàng thành, đứng tại thương gia trước phủ đệ. Cái này đại biểu đại lục đã từng huy hoàng nhất gia tộc. Tại trinh phạt Cửu Châu thường có lấy không cùng luân huy hoàng. Bây giờ lại môn đình La Tước, lộ ra càng thêm hoang vu, tường sắt thảm án truyền khắp đại lục về sau, Cổ Mộc trở về bị tất cả mọi người biết được, bọn hắn cùng quân bất kiến nghĩ đồng dạng, Thương gia xong đời, Cổ Mộc khí thế bộc phát, treo ở phủ thượng thương gia, bảng hiệu lập tức bạo tạc. Hắn nhấc chân lên đi vào phủ chung, hôm nay tới đây chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là để hoàng tộc hoàn toàn biến mất tại đại lục. Nếu như không phải quỷ mị tộc đột nhiên xuất hiện, xáo trộn hắn nhất thống thiên hạ kế hoạch, thương gia đã sớm hẳn là biến mất. Cổ Mộc đã từng nghĩ tới, nếu như có thể tại chống lại ngoại tộc ra đem lực, có lẽ sẽ bỏ qua cái này xuống dốc hoàng tộc. Nhưng mà, trên thực tế, hắn ngây thơ, từ quỷ mị tộc xuất hiện, thương gia một mực không có phái ra võ giả. Thậm chí kia bản bị thiên uy trấn áp thương sùng liên lại sống lại, mà lại dẫn thương gia tại đại lục mở ra chinh phạt con đường. Không thể tha thứ, Cổ Mộc lần này chân nộ, hôm nay tới đây chính là muốn đem thương gia hóa thành lịch sử bụi bặm. Thương gia bên trong đã không có hạ nhân cùng môn khách. Bọn hắn khi biết Cổ Mộc trở về sau đã sớm chạy trốn. Có thể nói tan đàn xẻ nghé. Bất quá, thương gia rất nhiều dòng chính lại còn tại, cũng không có chọn rời đi, ngược lại là có một chút hoàng tộc cốt khí, thương sùng liên phụ thân thương gia thăng cũng ở nơi đây. Bất quá giờ phút này lại tụ tập tộc nhân đứng tại diễn võ trường. Nhìn xem sát thần Cổ Mộc từng bước một đi tới, trên mặt có đắng chát cùng bất đắc dĩ, Cổ trưởng giáo, được làm vua thua làm giặc. Ta thương gia thua, nhưng còn xin ngươi mở một mặt lưới, bỏ qua con ta sùng liên. Thương gia thăng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, mấy chục tên thương gia dòng chính cũng cúi xuống đã từng cao quý không đầu gối. Cổ Mộc khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, người già trẻ em ta có thể bỏ qua. Thương gia phàm là có tu vi nam đinh hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Thương gia thăng thần sắc, kiên quyết nói, Cổ trưởng giáo chính là đương thời anh hùng, được người kính ngưỡng, làm gì đi làm đao phủ, ta thương gia dòng chính đồng đều ở chỗ này, ngươi như bỏ qua sùng liên, ta nguyện dùng thương gia tất cả dòng chính đến đền mạng. Cổ Mộc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, một màn này để hắn cảm giác rất quen thuộc. Năm đó ở Táng Long Sơn đi qua huyễn cảnh, Long gia gia chủ chính là như vậy mang theo Long gia tất cả mọi người. Vì đổi lấy Long đế linh hồn bất diệt dùng mạng đền mạng. Thương gia không cách nào cùng Long gia đúng, thương sùng liên cùng Long đế càng là không cách nào đánh đồng. Nhưng thương gia gia chủ lại nguyện ý dùng tộc nhân đến đổi mệnh. Cái này có chút bi tráng, thương gia thăng gặp hắn do dự. Vẩn đục trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết, chợt ngồi xếp bằng xuống, một tay điều động linh lực, đột nhiên chụp về phía chính mình đỉnh đầu, khí tuyệt bỏ mình, bành cùng lúc đó, mấy chục tên thương gia dòng chính nhau nhau nhấc trưởng tự sát. Trên mặt đều có giải thoát cùng cam tâm tình nguyện, thương gia đám người không biết Cổ Mộc sẽ hay không bỏ qua thương sùng liên. Nhưng bọn hắn tự ý đã quyết. Nếu như vậy có thể cảm động đối phương, cũng coi là thương gia giữ lại kiệt xuất nhất thiên tài. Cổ Mộc nhìn xem mấy chục người vẫn lạc, khẽ nhíu mày, chợt đem ánh mắt rời về phía xa xa hành lang, liền gặp thương sùng liên đứng ở bên trong, trên mặt có một tia cười thảm. Có đôi khi, giết một người có thể giải quyết rất nhiều chuyện, có đôi khi, để một người còn sống. Có lẽ chết còn thống khổ. Cổ Mộc rời đi thương gia, hắn cũng không có giết thương sùng liên, thậm chí ngay cả võ công đều không có phế bỏ. Hắn thấy cái này nam nhân kỳ thật đã chết rồi, tâm chết rồi. Thương gia tại hắn rời đi ngày thứ hai không hiểu bốc cháy, đại hỏa ròng rã đốt một ngày một đêm, sừng sững vạn năm phủ đệ như vậy hóa thành phế tích, trở thành lịch sử xoay chuyển cho bụi. Rất nhiều hoàng thành người rất là khó hiểu, cũng không người nào biết đến cùng là ai thả hỏa. Bất quá tại hỏa diệt ngày thứ hai, bọn hắn nhìn thấy thương sùng liên, nhìn thấy một cái nản lòng thoái chí, một cái mất đi tất cả ngạo khí nghèo túng nam nhân từ thương gia phế tích đi tới. Sau đó biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt hạ. Quân Bất Kiến đứng ở trên tường thành, nhìn xem dần dần từng bước đi đến nghèo túng nam nhân. Chỉ có bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trong con người lóe ra quỷ dị quang mang, toàn thân run lên, phảng phất mất đi ý thức. Sơ qua, chỉ nhìn hắn loay hoay trên cổ tay vòng ngọc, lẩm bẩm, chúng túc địch tâm chết, ta phàm trần tẩy lễ cũng coi như triệt để kết thúc. Dứt lời, hắn đem vòng ngọc lấy xuống, cả người khí thế phát sinh lật trời địa phương biến hóa. Sau đó hóa thành một vòng cầu vồng phóng tới thiên khung. Nhưng vào lúc này, thiên khung một trận mơ hồ, liền thấy cổ mộc từ hư không hiển hiện, ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi là ai? Cổ mộc lạnh lùng hỏi. Quân Bất Kiến dừng ở giữa không trung, nao nao, chợt cười nói, Quân Bất Kiến, ngươi thân phận chân chính, ngươi muốn biết? Quân Bất Kiến từ đầu đến cuối đang cười, mà cổ mộc cũng hiểu được. Thời khắc này Quân Bất Kiến khẳng định không phải trước đó đứng tại trên tường thành người kia. Chí ít khí tức phát sinh biến hóa, tại tạo vật chi thành ra hỏa này lấy xuống vòng ngọc, bộc phát ra võ thánh đỉnh phong tu vi, chống lại 17 tầng bản tâm khảo nghiệm. Cổ mộc liền rất tốt, cũng suy đoán ra hỏa này có bí mật. Về sau quỷ mị tộc xuất thế, hắn đem chuyện này quên. Nếu không phải trước đó hoàng thành gặp nhau, thật đúng là nghĩ không ra. Đi ra thương gia về sau, hắn cũng không có chân chính rời đi, mà là ẩn tàng chỗ tối quan sát ra hỏa này. Ngươi không nói ta cũng đoán ra, ngươi hẳn là tam cảnh người. Cổ mộc từ tốn nói. Quân Bất Kiến cười cười, nói, xem ra ngươi đạt tới võ thần phía trên, đã biết rất nhiều. Cổ mộc nhìn chăm chú hắn, tu vi cũng đang từ từ bộc phát. Quân Bất Kiến thấy thế, biết nếu không nói xuất thân phần, gia hồn này là không có ý định để cho mình rời đi. Thế là lắc đầu, nói, ta đến từ số mệnh thiên, là số mệnh thiên quân đệ tử, tới đây vì hóa đi số mệnh chi kiếp. Số mệnh thiên, cổ mộc khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, sinh tử thiên, ngươi cũng đã biết? Quân Bất Kiến cười nói ra, đảo biết, đây là nhị đẳng giai vị một phương thiên địa, tại tam cảnh gần với đại la thiên, sinh tử thiên là nhị đẳng giai vị. Cổ mộc có chút im lặng, chính mình trưởng khống lấy đại lục cùng thánh giới thế giới bản nguyên, mới thập nhất giai vị, cùng nhị đẳng, đẳng cấp chênh lệch rất lớn. Hư Vô Tử nói qua, cao giai vị thiên địa thánh giới còn lớn, bên trong cường giả nhiều vô số kể. Chính mình muốn đi sinh tử thiên, tìm cái này sinh tử thiên quân, chỉ sợ rất khó khăn. Liền hỏi, Kim Giáp Thiên ngươi cũng đã biết? Quân Bất Kiến có chút ngạc nhiên, không ngờ tới người này còn biết cái khác thiên địa. Sau đó cười trả lời, nghe nói qua, nhưng ta đối kia thất đẳng giai vị thế giới cũng không làm sao hiểu rõ. Khẩu khí này giống như ghét bỏ thất đẳng giai vị rất thấp a. Cổ mộc im lặng hỏi, như lời ngươi nói số mệnh thiên rất nhiều a. Quân Bất Kiến lắc đầu, nói, không cách nào cùng đại la thiên, sinh tử thiên bọn họ tướng, bất quá tại 10 bát phương thiên địa bên trong thuộc về tứ đẳng giai vị. Tứ đẳng giai vị, khó trách gia hỏa này nói tới Kim Giáp Thiên nhìn có chút không ở trong mắt cảm giác. Nguyên lai số mệnh thiên giai vị đủ cao a. Cổ mộc, ta ở cái thế giới này số mệnh chi thể ngươi cũng không thù oán, còn mời tránh ra, ta phải nhanh trở về phục mệnh. Quân Bất Kiến vừa cười vừa nói, nha. Cổ mộc quay người lại nhường đường, xác thực như Quân Bất Kiến nói, hai người cũng không có cái gì thù hận, đảo cũng sẽ không đi làm khó hắn. Huống hồ cổ mộc có thể cảm giác được, tu vi của người này còn không có triệt để khôi phục đỉnh phong. Nếu quả thật đánh lên thắng bại khó mà nói, thế giới này đỉnh có võ đạo điện, ngươi đạt tới võ thần phía trên, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bị tiếp đón được tam cảnh. Nếu có duyên, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp mặt. Quân Bất Kiến trước khi chia tay hướng về Cổ Mộc nói. Đồng thời kia trong con ngươi có chờ mong chính mình số mệnh chi thể từng không có coi trọng. Lại cuối cùng quật khởi, cuối cùng tại phiến đại lục này tiếu ngạo giang hồ nam nhân có thể đi vào tam cảnh. Nhìn xem biến mất tại thiên khung Quân Bất Kiến, Cổ Mộc ngạo nghễ nói ra. Tam cảnh, ta sẽ đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.